Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 622, tốt đại lão thử động. Đậu đậu, ăn no chưa? Diệp Phong nhìn đậu đậu, mặt đầy đau lòng nói, còn không có, còn đói bụng đến hoảng đây. Đậu đậu mặt đầy ủy khuất nói, vậy thì lại nướng đi. Diệp Phong chỉ bên kia một đống lớn còn không có nướng dã lương. Đứng dậy chuẩn bị giúp đậu đậu tiếp tục nướng. Khác nướng, giữ lại làm giống đi. Đậu đậu hiếm thấy tình nhãn quang lâu dài nói, chúng ta còn có hơn ngàn mẫu miền đồi núi không gieo giống đâu rồi. Mới 40 cân mầm mống nơi nào đủ. Hơn nữa ruộng lúa sản lượng cũng quá tinh xảo rồi. Căn bản cũng không đủ ăn. Khoai lang mật, khoai tây, khoai sọ mẫu sản lượng quả thật cao hơn nhiều ruộng lúa, thế nhưng phải là khoa học kỹ thuật sửa đổi phẩm mới được. Hơn nữa những thứ này sơn khoai, khoai núi, giã khoai tây chẳng những sản lượng thấp, còn rất khó ăn. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, cảm thấy 40 cân lúa giống quả thật thiếu xa hơn ngàn mẫu đất gieo giống. Nhìn không thể có trước không dùng những thứ này giã lương mầm mống thích hợp xuống. Khoa học kỹ thuật sửa đổi phẩm. Đúng vậy, khá hơn nữa ăn khoai lang mật dụ thằng nhóc với khoai tây. Đều là bọn họ giã tổ tông trải qua nhân loại không ngừng sửa đổi tiến hóa đi ra. Thiên thủy tiến hóa chức năng tương đối cường đại. Dùng thiên thủy đem mầm mống ngâm một chút. Sửa đổi đi ra phẩm loại coi như so ra kém hiện đại khoai lang mật dụ thằng nhóc khoai tây. Mùi vị chắc sẽ không quá kém. Chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma nhất thời linh cảm bạo lều nói. Đúng, cứ làm như vậy. Kia 40 cân tiên lúa giống tử cũng phải bong bóng. May mắn cho phép có thể thay đổi ra đặc cao sản siêu cấp tiên hạt lúa. Chi, chít chít, chít chít âm thanh truyền tới. Đậu đậu trợn mắt nhìn con nào đó trong miệng ngậm một cây lớn bằng ngón cái sơn khoai căn tiểu kè. Trộm, giận tím mặt nói, đáng ghét con chuột, dám trộm đậu đậu cơm. Đậu đậu ngươi lôi tử cả nhà ngươi. Đậu đậu giơ một đôi đại long chùy, hướng về phía cái kia chuột nhỏ chính là không đội trời chung như vậy mãnh truy. Đêm hôm khuya khoác, Diệp Phong sợ lỗ mãng đậu đậu xảy ra nguy hiểm. Đem sửu sửu hướng trên cổ một dây dưa sau chính là gắng sức mãnh truy. Hắc bạch song sát thấy vậy, đuổi sát theo, đuổi theo đuổi theo, bất chi bất giác liền đuổi theo hơn 10 dặm xa, đuổi tới một cái đáy vực hạ. Chuột nhỏ vèo một tiếng, xông vào sơn cây mây chung. Diệp Phong gỡ ra sơn cây mây nhìn một cái. Trời ạ, tốt đại một hang núi a. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, để cho hắc bạch song sát mang theo sửu sửu, đưa bọn họ chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Sau đó chính mình mang theo đối với nguy hiểm tính cảnh giác cực cao đậu đậu. Đồng thời cẩn thận sáng láng hướng trong sơn động đi tới. Cái sơn động này lại là một cái thiên nhiên hang động đá vôi. Bên trong động sinh động, động ngay cả động, lại giống như là một thiên nhiên mê cung. Chi, chít chít chi, một con chuột từ một cái cửa hang thò đầu ra, miểu thấy Diệp Phong bọn họ sau, lại chi một tiếng rụt trở về. Này con chuột, đầu rõ ràng nếu so với Diệp Phong ban ngày đánh con chuột lớn hơn gấp đôi. Là cái loại này thường thấy nhất sóc, Diệp Phong lập tức để cho đậu đậu theo sau lưng, tự mình trước mặt dò đường. Chít chít, bạch, Diệp Phong một kiếm huơi ra. Hai con chuột bị bổ một cái bốn đoạn, thông qua ban ngày thiên sát tinh hoa luyện thể, bây giờ luyện cấp cuồng ma thực lực rất là tiến bộ không ít. Đối phó mấy con chuột, đã thành thạo, chi, chít chít chít chít chi. Một đám con chuột ở trong sơn động tán loạn, luyện cấp cuồng ma mừng rỡ, đuổi sát đi, cuồng phách chém lung tung. Trong sơn động chuột nâu, mấy vô cùng tận. Diệp Phong chém chém, cũng không biết chém chết bao nhiêu con chuột. Phía sau đậu đậu, mặt đầy vui sướng ở sửa máy nhà rột lưới chi chuột. những thứ này chuột nâu đầu đều đã có tâm thường thỏ xám một nửa lớn. Dùng để thịt nướng, tương đối khá, nhưng bị Phong ca ca chém chuột chết liền chỉ còn lại một chút lông cặn bã. Căn bản cũng không có thể dùng để làm thịt nướng. Trong động Vô Thiên Nhật, mờ mịt không biết lúc, cũng không biết chém bao lâu. Luyện cấp cuồng ma cả người đột nhiên một cái kích thêm. Tiên thể chính thức lên cấp đến ngũ cấp cấp 1, đến một cái ngũ cấp cấp 1. Diệp Phong thể lực đã tương đương với tiên nhân trung 6 tuổi nhi đồng rồi. Có vi diệu thông thần tối cao kỹ thuật đánh nhau, chém lên con chuột đến, hiệu suất đột nhiên tăng mấy chục lần. Tiên thể một lên tới ngũ cấp sau, sóc trong cơ thể điểm này từ tiên đạo tinh hoa, đối với Diệp Phong luyện thể trợ giúp liền có chút không đáng chú ý rồi. Nhưng lúc này Diệp Phong đập con chuột hiệu suất cũng ở đây đột nhiên tăng. Vì vậy thượng năng miễn cưỡng duy trì thể chất vững bước tấn thăng. Trong động con chuột, số lượng phảng phất vô cùng vô tận, mà cái sơn động này chiều dài, tựa hồ rất dài được không thấy được cuối. Một đoạn phá lệ rất dài chu diệt sau khi luyện cấp cuồng ma cả người lần nữa một cái kích thêm. Tiên thể trong lúc vô tình tấn thân đến lục cấp cấp 1, đột phá lục cấp cấp 1 sau, Diệp Phong lần đầu tiên chân chính cảm nhận được một tia lực lượng tồn tại. Bây giờ hắn thể lực đã tương đương với tiên nhân trung 12 tuổi thiếu nhi rồi. Hơn nữa còn là mạnh vô cùng tráng cái loại này. Cường tráng thiếu nhi võ lực, vừa có vi diệu thông thần loại này tối cao kỹ xảo. Hiện ở luyện cấp cuồng ma đập con chuột hiệu suất, với dùng cái vợt đập con ruồi không sai biệt lắm. Chu diệt con chuột hiệu suất, gấp 10 gấp trăm lần đột nhiên tăng. Nhưng lúc này Diệp Phong lại cảm ứng được chính mình tiên thể. Cơ hồ trì trệ không tiến rồi. Không có cách nào tương đối sáu vào thất kia cần thiết khổng lồ tiên đạo tinh hoa. Chuột nâu trong cơ thể về điểm kia tử đống cạn bả tinh hoa. Cơ hồ so với hướng ao nước lớn trong tích thủy canh vi bất túc đạo. Nhưng luyện cấp cuồng ma vẫn đang ra sức đập con chuột. Vì sao ạ? Chẳng lẽ người này trời sinh với con chuột có thủ oán? Đối với con chuột cảm tình phá lệ hung tàn. Cũng không phải, bây giờ luyện cấp cuồng ma là phải dẫn một đại gia đình luyện cấp. Hắn phải bảo đảm để cho mọi người chung nhau tiến bộ sau. Chính mình tiên thể sẽ không bởi vì tinh hoa thiếu sót đưa đến quay ngược lại. Chém chém, trước mắt đột nhiên sáng lên, coi tiền đột nhiên rộng rãi, trước mặt lại là một cái thật là lớn thiên nhiên động thính. Động trong phòng. Rất nhiều chuột nâu a, rậm rạp chằng chịt, mắt thấy sợ rằng có mấy chục triệu chỉ, đi theo Phong ca ca, phía sau cái mông đậu đậu, toàn thân nhất thời co rút giống như cái chim cút nhỏ. Diệp Phong vừa thấy, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, trong cơ thể tinh hoa, hướng đậu đậu rót vào, một lát sau, đậu đậu lập tức tư thế hiên ngang. Vung một đôi đại long chùy, đứng ở con chuột các đại quân trước mặt bắt đầu diễu võ dương oai. Diệp Phong mặt đầy vui vẻ cười, nhờ vào lúc trước một đường không sợ người khác làm phiền góp nhặt. Đậu đậu lên cấp cần thiết năng lượng mặc dù phá lệ khổng lồ. Nhưng một hơi thở giúp đậu đậu tiên thể rót đến lục cấp cấp một sau. Diệp Phong thực lực của chính mình cũng không có cái gì rõ ràng lui bước. Chi, chít chít chít chít, mọi người mặc dù dùng một chút nhát gan như chuột để hình dung khiếp nhược. Nhưng lượng biến có thể đưa tới chất biến, làm con chuột số lượng tăng lên tới trình độ nhất định sau. Căn cứ chuột nhiều sức mạnh lớn thiên nhiên ảo giác, cũng có thể chất biến đến chuột mật bao thiên chi cảnh. Con chuột đại quân lại dẫn đầu hướng Diệp Phong hai người phát khởi tấn công. Sát. Diệp Phong với đậu đậu hai người lưng tựa lưng đứng. Diệp Phong thiên binh quơ múa được gió thổi không lọt. Đậu đậu đôi đấm chuyển động tích thủy không vào. Nhóm lớn đánh về phía hai người con chuột bị miểu sát. Mấy chục triệu con chuột nếu chỉ theo như phân lượng. chỉ là dùng đập phương pháp cũng có thể mái chèo phong hai người đập thành cặn bã. Nhưng không biết sao nhiều hơn nữa con chuột cũng không thể tụ thành một cái chân chính có phân lượng toàn thể, có thể đồng thời hướng Diệp Phong hai người công kích con chuột. Sẽ không vượt qua hàng ngàn con, cũng không biết bao lâu trôi qua. Chi, chít chít chi, còn thừa lại không tới hàng vạn con chuột. Rốt cuộc lần nữa trở nên nhát gan như chuột, oanh một cái mà giải tán lúc sau. Là trong cái hang này chuột nâu quần thể, để lại một chút sinh sôi chủng tộc hy vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.